Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 355 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà nữ nhân này căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì, bản thân cảm giác kia là tương đương tốt đẹp. Người nếu là sớm biết như thế, lúc trước còn cần gì phải gạt ra tiền đến. Dù sao những vị trí này cũng sẽ không thuộc về các người, loại tên khất cái này. Người nhớ kỹ cho ta, tên ăn mày là không có tư cách đi vào nơi này trốn tránh. Thế giới này có người không có người, đều như thế, cho nên người không bằng trực tiếp chết đi, coi như xong nữa nha. Nữ nhân này nói chuyện cực kỳ ác độc, tướng mạo cũng cực kỳ xấu xí, hoàn toàn là tướng do tâm sinh. Đối phương đem tiểu gia hòa này đuổi ra về sau, lập tức liền mỹ từ từ chen vào đội ngũ. Loại này trên mặt cũng mang theo rất là nụ cười sán lạn. Vừa nghĩ tới mình có thể thành công thu hoạch được an toàn, tâm tình liền nháy mắt trở nên lớn tốt. Mà vừa lúc này, Trần Bình cũng hướng thẳng đến đối phương đi tới. Trên mặt của hắn mang theo rất là bất mãn thần sắc, trực cầu cầu nhìn chăm chăm nữ nhân này. Người nghĩ đợi ở chỗ này? Trần Bình nghiêm túc mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, cái này tiềm nhà lợi chủy nữ tử cũng bị giật nảy mình. Chẳng qua nhìn thấy Trần Bình ánh mắt về sau vẫn là như cũ, là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng còn tưởng rằng Trần Bình là coi trọng mình khuynh thành tuyệt mạo đâu. Thế là nữ nhân này ở một bên tao thủ lộng tư, muốn cùng Trần Bình nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới, Trần Bình trực tiếp liền vươn tay đem nữ nhân này từ khu vực an toàn xách ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn có chút ghét bỏ, trực tiếp một thanh ném tới nguy hiểm khu. Nữ nhân này trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thần sắc, không biết Trần Bình đây là muốn làm cái gì. Người là có ý gì? Nàng vội vàng từ dưới đất bò dậy, trên mặt vẻ hoảng sợ. Ta là có ý gì? Trần Bình nhíu mày, mang trên mặt rất là khinh thường biểu lộ. Hắn biết rõ nữ nhân này không phải vật gì tốt. Ngươi hẳn là rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Trần Bình nhíu mày, rất là bất mãn. Rất rõ ràng nữ nhân này không phải cái vật gì tốt. Nếu là đối phương cái gì cũng không làm, vậy hắn khả năng sẽ còn nhìn tại đối phương rất đáng thương phân thượng, cho phép đối phương tiến vào bên trong. Thế nhưng là nữ nhân này dáng vẻ cực kỳ xào trá, mà lại cái này một bộ tranh chua bộ dáng, đúng là để người cảm thấy rất là buồn nôn. Trần Bình cảm thấy đứa trẻ này ngược lại là thật đáng thương, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn thay đối phương ra mặt. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, nữ nhân này có chút khẩn trương lùi lại một bước. Nàng đột nhiên một chút ý thức được một điểm rất trọng yếu. Trần Bình là nơi này lão đại, hắn có quyền lợi, có thể quyết định đầy hết thảy. Nghĩ đến nơi này, nữ nhân này biểu lộ nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng, lập tức không biết mình nên làm chút gì. Kỳ thật ta cũng vô ý mạo phạm, ta chẳng qua là muốn sống mà thôi, hẳn là cũng không sai đi. Nữ nhân này có chút đau khổ nói, trên thế giới không có người nào là muốn chết. Cái này nữ nhân thủ đoạn đúng là có chút không tốt lắm. Nhưng là không thể không nói, trên đời này có rất nhiều người, thủ đoạn đều là cực kỳ buồn nôn. Nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng, Trần Bình chỉ là thở dài, hắn cũng không nói thêm gì. Kỳ thật, không làm cho đối phương tiến vào trong này tránh né, liền đã đồng đẳng với phán đối phương tử hình. Nữ nhân này căn bản cũng không có biện pháp có thể tiến vào khu vực an toàn, cho nên chỉ có thể tại cửa ra vào đau khổ la to. Trần Bình cũng không có nửa điểm muốn để ý tới đối phương ý tứ, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ ghét bỏ thần sắc, căn bản liền không muốn cùng nữ nhân này nhiều lời nửa câu nói nhảm. Nữ nhân này nhìn thấy những quái vật kia hướng phía mình vọt tới, nháy mắt liền dọa đến không được, ở một bên không ngừng kêu to, hy vọng có người có thể mau cứu mình. Thế nhưng là căn bản không hề một người nguyện ý để ý tới nữ nhân này. Mắt thấy những quái vật này lao đến, mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Trên thực tế, bọn hắn không ai muốn trợ giúp nữ nhân này. Nếu như nữ nhân này vừa mới đem đứa trẻ kia đuổi ra ngoài, như vậy tiếp xuống xảy ra chuyện, coi như sẽ là cái này đáng thương tiểu hài tử. Cho nên tất cả mọi người tùy ý đối phương, tùy ý bị cắn xé, thẳng đến cuối cùng cả người đều biến thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Vương Kình Thiên trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, bởi vì hắn biết rõ nữ nhân này hoàn toàn chính là tại tự làm tự chịu. Đối phương đi đến một bước này cũng là đáng đời thôi. Những người khác nhìn thấy dạng này một màn cũng nhịn không được ở một bên vỗ tay bảo hay. Nói thật, bọn hắn là thật cảm thấy nữ nhân này thực sự là buồn nôn đến cực điểm. Trần Bình phe này cử động thành công để tất cả mọi người vỗ tay kêu tốt, mà những cái kia có ý đồ khác người cũng thành công dọa đến ngậm miệng lại. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình cá nhân thực lực đúng là có chút lợi hại, cho nên bọn hắn căn bản ngay cả lời cũng không dám nói trên nửa câu. Nhưng cái kia có ý đồ khác người trực tiếp liền lùi lại mấy bước. Bọn hắn đã không còn dám trêu chọc Trần Bình. Đối với bọn hắn đến nói, Trần Bình chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Trêu chọc dạng này đại thần, vậy mình làm sao có thể còn sẽ có bất kỳ ngày sống dễ chịu. Trần Bình nhìn thấy đám người này sắc mặt trở nên rất là khó coi, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Hắn luôn cảm giác đám người này đem mình làm một cái chính công biến thái. Vương Kình Thiên tự nhiên chú ý tới tình huống bên này, thế nhưng là hắn căn bản liền không thèm để ý đến, thậm chí còn tại chiến đấu không ngừng. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bọn gia hỏa này thực lực không tầm thường, tại hắn liều mạng chiến đấu dưới, bảy quái vật này cũng biến thành rất nghe lời. Thậm chí những quái vật này đã không có bất luận cái gì dám đối phó Vương Kình Thiên tâm tư. Bọn hắn bây giờ thấy Vương Kình Thiên về sau ngay tại không ngừng tránh né lấy, cảm thụ chính mình cường đại, Vương Kình Thiên đối Trần Bình là càng phát cảm kích. Hắn biết nếu như đơn thuần dựa vào năng lực của mình, đời này cũng không có cách nào có thể đạt tới dạng này trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà Trần Bình lại là như thế lợi hại, dễ dàng liền đem mình biến thành một cái đánh đâu thắng đó cường giả. Thực lực này thật đúng là không thể khinh thường. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút cảm kích nhìn Trần Bình một chút. Trần Bình đột nhiên nhìn thấy Vương Kình Thiên nhìn hướng mình vẻ mặt này còn có chút ít hèn mọn. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Người đây là ánh mắt gì? Ta làm sao luôn cảm giác người là lạ? Trần Bình nhíu mày, mở miệng hỏi. Sao hòa này nhìn luôn luôn có chút cảm giác kỳ quái? Vương Kình Thiên nghe được Trần Bình về sau, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Cái này cùng hắn, nguyên bản nghiêm túc cái hình người tượng hoàn toàn không phù hợp. Trần Bình cứ như vậy, nghi ngờ nhíu mày. Hắn cũng không biết mình nên nói chút gì. Nói tóm lại, hắn cảm thấy không khí này tựa hồ có chút cổ quái. Trần Húc Nhật ở một bên kinh ngạc nhìn Vương Kình Thiên. Ta làm sao luôn cảm giác Vương Kình Thiên ca ca giống như có chút không thích hợp nha. Không chỉ là Trần Húc Nhật, tất cả mọi người đã có cảm giác như vậy. Trần Minh đột nhiên một chút cảm thấy toàn thân nổi da gà lên. Hắn cứ như vậy sợ bà vai, có chút bất đắc dĩ đem ra đầu quá khứ, không nguyện ý cùng đối phương có chính diện tiếp xúc. Vương Kình Thiên tại cho Trần Bình một cái kinh dị mỉm cười qua đi, cũng không nói thêm gì, tiếp tục tham dự chiến đấu. Mà Trần Bình cũng bắt đầu quan sát đến vừa mới đứa trẻ kia. Đứa trẻ này khi tiến vào khu vực an toàn về sau, vẫn rất đáng thương ngồi ở một bên, cũng không nói gì, càng không có nửa điểm muốn cùng người lấy lòng quan hệ ý tứ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tiểu Gia Hòa, ngươi tới đây một chút. Trần Bình mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo có chút thần sắc mong đợi. Nghe được Trần Bình về sau, đối phương cũng rất là tò mò đi tới. Nhìn thấy đứa trẻ này như thế ngây thơ bộ dáng khả ái, Trần Bình cười vuốt vuốt đầu của nàng. Vừa mới, có phải là đem ngươi dọa cho lấy? Không cần lo lắng, chúng ta đều là người tốt, tuyệt đối không thể lại tổn thương ngươi. Cái kia muốn tổn thương ngươi nữ nhân đã bị giải quyết. Trần Bình ngữ khí phi thường ôn nhu, phảng phất giống như là một người cha hiền. Cái này tiểu nam hài đối Trần Bình cũng có được khác cảm giác. Nhìn Trần Bình một chút về sau, nhịn không được, trực tiếp liền quỳ gối Trần Bình trước mặt. Là một từ nhỏ đã lang thang tiểu nam hài, hắn biết nếu là có thể gặp gỡ một người tốt, mình phải nên làm như thế nào. Vị đại gia này, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ta muốn đi theo người học tập những vật này. Cái này tiểu nam hài mang trên mặt thần sắc mong đợi, cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, nhìn đối phương một chút, không có nghĩ đến tiểu gia hòa này thế mà lại đột nhiên nói ra những lời này. Trong mắt hắn xem ra, tiểu gia hòa này chắc chắn sẽ tìm mình xin giúp đỡ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà là muốn để cho mình thu lưu hắn. Chẳng qua Trần Bình nội tâm cũng rất bội phục tiểu tử này. Đối phương những ý nghĩ này đúng là không tệ. Tiểu hài này cũng biết mình là cái hạng người gì. Càng rõ ràng hơn hắn hiện tại ở vào cái dạng gì tình cảnh. Cho nên nếu như có thể tìm tới người trợ giúp, kia là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Trần Bình trực cầu cầu nhìn chằm chằm đứa trẻ này, cũng không có bất kỳ cái gì muốn nói chuyện ý tứ. Mà cái này tiểu nam hài nhìn thấy Trần Bình không nói gì, cũng một mực thành thật quỳ gối tại chỗ. Hắn biết bất luận làm chuyện gì đều nhất định muốn có lòng thành thành ý mới được. Nếu như mình có bất luận cái gì không kiên nhẫn địa phương, vậy hắn đều không có tư cách đi bái sư học nghệ. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, nhịn không được nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu gia hòa này đã coi là rất không tệ. Hai người cứ như vậy đối mặt đã lâu, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ mặt bình tĩnh. Mới biết được tiểu gia hòa này đã thông qua khảo nghiệm của hắn. Đối phương tuổi còn trẻ liền trải qua những chuyện này, xác thực đã coi là phi thường bi thảm. Trần Bình không muốn cự tuyệt đối phương. Hắn một mực là một cái người rất hiền lành, biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Ta vẫn là câu nói kia, sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào người. Nếu như ngươi muốn đi theo ta lời nói, vậy ngươi nhất định phải có thuộc về mình giác ngộ mới được. Ta không có khả năng giúp được ngươi cả một đời. Ngươi cuối cùng vẫn là cần nhờ lấy bản thân cố gắng trưởng thành. Trần Bình lời nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên thực tế, đối với mỗi người, hắn đều là rất chân thành đang giúp. Bất luận là những đan dược kia còn là cái gì, Trần Bình đều cho phải phi thường đủ. Mà lại tại Trần Bình trên tay người, nhưng liền không có một cái trưởng thành không dậy. Bọn hắn mặc dù ở vào từng cái địa phương khác nhau, nhưng cũng sớm đã trở thành một phương cự đầu, thực lực có thể nói là phi thường cường hãn. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bồi dưỡng được vô số cường giả. Làm Trần Bình môn sinh, nói Trần Bình học trò khắp thiên hạ cũng không có chỗ nào không đúng. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái này một bộ ngây thơ bộ dáng khả ái, nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn biết tiểu hài này chẳng qua mấy tuổi liền đã có dạng này tâm trí, chứng minh là một cái phi thường thành thục mà lại rất có tiền đồ tiểu hài. Trên thực tế, Trần Bình cũng muốn thừa cơ hội này thật tốt bồi dưỡng đối phương một phen, chỉ ít hắn cũng cần một cái thuộc về mình người nối nghiệp. Đang nghe Trần Bình về sau, tiểu hài này trên mặt cũng lộ ra rất là thần sắc kích động. Hắn biết Trần Bình chỉ là dự định thu mình làm đồ đệ. Sư phó tại bên trên xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ngài cứ yên tâm đi, bất luận như thế nào ta đều sẽ không làm bất luận cái gì có nhục sư môn sự tình. Ta sẽ thành thành thật thật, ngoan ngoãn xào xào, tuyệt đối sẽ không lệnh ngài thất vọng. Tiểu hài này trực tiếp ngay tại bên cạnh không ngừng cùng Trần Bình dập lấy đầu, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc kích động, hận không thể có thể lập tức trở thành Trần Bình trung thành nhất fan hâm mộ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình trực tiếp liền từ trong túi quần móc ra một viên đan dược. Viên đan dược kia phi thường thích hợp đối phương. Tiểu hài này là khó gặp thánh dương chi thể. Dạng này thân thể đối với tiểu hài tử để nói là cực kỳ bất lợi. Bởi vì thực lực quá cường đại, cho nên không có cách nào có thể gánh chịu được trong đó năng lượng ẩn chứa. Nếu như không có Trần Bình trợ giúp, như vậy đứa trẻ này tuyệt đối kiên trì không đến thời gian mấy năm liền sẽ chết một cách triệt để, mà lại đối phương sẽ còn chết phi thường khủng bố, cả người đều sẽ toàn thân hư thối, cuối cùng bạo tạc mà chết. Thể chất như vậy đối với tu hành cái này tiểu hài đế nói có thể nói được là phi thường lợi hại, nhưng là một khi rơi xuống phổ thông tiểu hài trên thân vậy coi như không tốt. Trần Bình mang trên mặt thần sắc hưng phấn, thật không nghĩ tới mình thế mà không hiểu thấu nhặt được cái bảo. Tiểu hài này nhưng tuyệt đối coi là một cái bảo bối cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn trực tiếp liền vươn tay sờ sờ đầu của đối phương. Tiểu gia hỏa, người tiếp xuống cần phải biểu hiện tốt một chút nha, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nghe lời này về sau, đứa trẻ này cũng lập tức nhẹ gật đầu, nuốt vào đan dược. Lúc này Trần Bình mới nhớ tới mình còn không có hỏi tên của đối phương đâu. Chẳng qua dạng này tiểu hài thời gian dài ở bên ngoài lang thang, một người cũng không biết làm thế nào sống sót, không có danh tự cũng đơn thuần bình thường. Ta hy vọng về sau ngươi có thể giống mặt trời đồng dạng chiếu sáng rực rỡ, không bằng liền gọi người Trần Húc Nhật. Tại Trần Bình xem ra, Húc Nhật Đông Thăng là một cái phi thường lại người mong đợi hình tượng. Hắn hy vọng nhà mình thu dưỡng đứa trẻ này có thể trưởng thành, cuối cùng cũng có một ngày có thể thành công bay lên. Có lẽ là nghe được Trần Bình mỹ hảo mong ước, đã nuốt vào đa dược, nhắm mắt lại, Trần Húc Nhật trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ dáng, Trần Bình nhịn không được, cũng đi theo cười cười. Thời gian nửa tiếng đi qua, Trần Húc Nhật thành công đạp lên con đường tu hành. Bởi vì cá nhân hắn thực lực phi thường cường hãn, lại thêm có dạng này một cái thân thể, cho nên rất nhanh liền có thể trở thành một cái người tu hành. Người bình thường muốn bước vào con đường tu hành, ít nhất phải tốn cái 10 năm rưỡi chờ. Thậm chí có người không có phương diện này thiên phú, cả một đời cũng vô pháp bước vào hàng ngũ đó. Cho nên bọn hắn những cái này tu hành không được người, đối với những người tu hành này cũng chỉ có ao ước phần. Nhưng là Trần Bình không giống, Trần Bình có năng lực thay đổi người khác thiên phú, có rất cường đại bản lĩnh, có thể đem những cái kia không cách nào người tu hành trở nên rất lợi hại. Sư phó, ta thế mà thành công. Trần Húc Nhật cảm thụ lấy mình thực lực, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể từ một người bình thường biến thành một cái người tu hành, mà lại thế mà chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói người tu hành sự tình, biết muốn biến thành người tu hành không phải một chuyện rất dễ dàng, thậm chí có người hoa thời gian mấy chục năm cũng không có cách nào có thể vào tới cửa. Thế nhưng là mình thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trở thành người tu hành, đấy hết thảy đều dựa vào Trần Bình ban ân. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được tại nội tâm cảm kích Trần Bình, đồng thời hướng phía Trần Bình nặng nề mà đập cái đầu. Trần Bình liền như là mình tái sinh phụ mẫu, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Trần Húc Nhật tại cảm nhận được những quái vật này thực lực qua đi, hắn đột nhiên một chút đối với mình rất có lòng tin, quyết định muốn đích thân ra tay, kín đáo đi tới cùng những quái vật này giao thủ thử xem. Bởi vì trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, những quái vật này cũng không phải phổ thông sinh vật. Trần Bình nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đối phương có thể thử nghiệm hành động một phen. Hắn đối với tiểu hài này thiên phú cảm thấy vừa lòng phi thường. Đối phương nếu như có thể chiến đấu, kia hơn phân nửa cũng là rất cường hãn đi. Mọi người thấy Trần Húc Nhật thế mà trực tiếp liền định đi đối phó con quái vật này, lập tức liền lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. bọn hắn cảm thấy Trần Húc Nhật là điên. Một cái mới nhập môn người coi như thực lực lại thế nào lợi hại, cái kia cũng không có khả năng đạt tới loại này không chút kiêng kỵ động thủ tình trạng đi. Nghĩ đến nơi này về sau, mọi người che mặt đều mang phi thường thần sắc khẩn trương. Bọn hắn muốn nhìn một chút đối phương hiện tại đến tột cùng có thể đạt tới cái cảnh giới gì. Trần Bình cũng không có nói nhiều, chỉ là tùy ý đối phương đi biểu hiện mình. Bởi vì trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tiểu gia hỏa này thực lực là rất không tệ. Vừa vặn, thiên phú của hắn có thể khắc chế những vật này, cho nên Trần Bình cảm thấy để cho hắn ra tay là một cái lựa chọn rất tốt. Trần Húc Nhật rất nhanh liền trực tiếp động thủ, đáy mắt của hắn mang theo một tia hưng phấn thần sắc. Trên thực tế, hắn cũng rõ ràng mình là một người mới, mọi thứ đều cần cẩn thận, nhưng là quá mức cẩn thận cũng không là một chuyện tốt, ngược lại sẽ còn có vẻ hơi bó tay bó chân. Người yên tâm đi, sư phó, ta sẽ cố gắng chiến đấu, tuyệt sẽ không làm mất mặt người. Trần Húc Nhật lời thề son sắt mở miệng nói, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bảy quái vật này vọt tới. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những quái vật này cũng chỉ là nhìn lợi hại mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Những quái vật này cũng không nghĩ tới lại có thể có người dám cuồng vọng như vậy khiêu khích mình. Bọn hắn quái khiếu liền hướng phía Trần Húc Nhật vọt tới, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy có chút sợ hãi. Bọn hắn cũng rất lo lắng Trần Húc Nhật sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là Trần Húc Nhật không có chút nào e ngại ý tứ, ngược lại còn đối bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, trực tiếp liền hướng về phía bảy quái vật này ra tay. Nhìn thấy những quái vật này bộ dáng về sau, Trần Húc Nhật cũng là càng phát kích động. Những quái vật này mở ra miệng to như chậu máu hướng phía đám người vọt tới. Trần Bình nhìn thấy Trần Húc Nhật vô ý thức lùi lại một bước, đoán chừng nội tâm cũng là có chút phát ra. Nhưng là sau một khắc, đối phương liền triệt để đụng lên là gan, trực tiếp đem những quái vật kia giải quyết. Nhìn thấy những quái vật này bộ dáng vẻ sâu, Trần Bình nhịn không được đối Trần Húc Nhật gật đầu khen ngợi. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn cảm thấy những quái vật này thực lực cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ là trải qua khoảng thời gian này thích ứng, những quái vật này thực lực thế mà cũng biến thành mạnh lên. Nhưng mà dưới loại tình huống này, đối phương còn có thể giải quyết những quái vật kia, đủ để chứng minh cá nhân thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Giải quyết hết thảy về sau, Trần Húc Nhật vô cùng hưng phấn trở lại Trần Bình bên người. Trên mặt của hắn mang theo rất là ánh mắt đắc ý. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể cường đại như vậy. Trần Húc Nhật có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Bình một chút. Sư phó nói như vậy, thực lực của ta có phải là coi như tương đối cường hãn đây? Rõ ràng trước lúc này liền Vương Kình Thiên đều không có cách nào dễ như trở bàn tay đem những quái vật này giải quyết, nhưng mà hắn lại có thể làm được, đấy không phải thực lực biểu tượng còn có thể là cái gì? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mỉm cười gật đầu. Xác thực biểu hiện của hắn có chút vượt quá dự liệu của mình, quả nhiên hắn vẫn là xem thường cái này lợi hại thân thể. Thân thể của người tình huống đúng là vượt quá dự liệu của ta. Ta cảm giác ngươi hẳn là rất lợi hại. Thân thể của ngươi thành tựu tuyệt không chỉ là như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Trần Bình tán dương làm cho đối phương cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết mình tiếp xuống cũng coi là tiền đồ vô lượng. Cảm nhận được Trần Bình chỗ lợi hại về sau, rất nhiều người đều rối rít muốn thỉnh cầu Trần Bình đến giúp chính mình một tay. Đã Trần Bình có thể giúp một cái thân phận phổ thông tiểu ăn mày, vậy liền đại biểu cho Trần Bình hẳn là cũng có thể giúp bọn hắn mới đúng. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn tự cho rằng thân phận của mình cần phải so tiểu ăn mày tôn quý hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn trải qua vừa mới nữ nhân kia giao huấn cũng không dám lại xem thường người nào, nhưng là nói thật, nội tâm của bọn hắn là thật không quá ưa thích loại tên khất cái này. Mình thế nhưng là trong truyền thuyết, người trên người cùng dạng này tiểu ăn mày thân phận, tự nhiên là có được ngày đêm khác biệt. Trần Bình nhìn thoáng qua người chung quanh, hắn tự nhiên từ đám người này ánh mắt bên trong nhìn ra một chút cái gì. Lão đại, chúng ta hiện tại... Vân Tình Tình dựa vào đến, có chút nghiêm túc hướng về phía Trần Bình mở miệng. Hắn cũng cảm nhận được đám người này không thích hợp chỗ. Rất rõ ràng, bọn gia hòa này tự cho là mình thân phận tôn quý, cho nên cũng muốn tại Trần Bình nơi này đạt được điểm chỗ tốt gì. Thế nhưng là bọn hắn không thể nghi ngờ chính là nói chuyện phiền phông. Lấy Trần Bình cái này tính cách, không thu thập bọn họ dừng lại, liền đã coi như là xứng đáng bọn hắn. Chúng ta thật nguyện ý khiển trách món tiền khổng lồ mời ngài đến giáo dục chúng ta liên quan tới tu hành sự tình, mà lại những cái kia lo lắng chúng ta cũng có thể xuất tiền mua nhà. Kỳ thật chúng ta cũng không có gì quá lớn yêu cầu, có thể trở nên để chúng ta cùng tiểu gia hỏa kia đồng dạng lợi hại liền đầy đủ. Nghe được những lời này về sau, Trần Húc Nhật cũng ở bên cạnh lộ ra một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, tựa hồ là không nghĩ tới đám người này thế mà lại nói ra loại này không thực tế. Các người cũng đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, ai không biết ý nghĩ của các người nha, không phải lời là muốn có được ta lão vật lớn sao? Các người cố gắng thấy rõ ràng cái này tiểu nam hài thân thể là cái gì thể chất, các người lại là cái gì thể chất. Tu hành loại vật này là rất ràng căn cốt, mặc dù Trần Bình có thể thay đổi người căn cốt dược vật, hơn nữa còn có thể thành công thay đổi người thiên phú, nhưng là hắn nhưng sẽ không tùy ý lấy ra cho đám người này dùng. Là một rất ràng mắt duyên người, hắn nhưng sẽ không tùy ý cùng đám người này nói thêm cái gì. Ta không có nghĩa vụ muốn trợ giúp các người, ta người này chỉ nguyện ý trợ giúp những cái kia có được thiên phú này người. Các người cũng không thích hợp một chuyến này, còn không bằng thành thành thật thật tại chỗ này đợi lấy cứu viện. Trần Bình nhìn một chút mấy cái kia kêu to hung nhất người, thực lực của những người này kém cỏi nhất kình, nếu là muốn để cho bọn họ tới tu hành kia hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Mình dù nói thế nào cũng là thiên chi kiêu tử, là một cái hiếm có tồn tại cường đại, mà Trần Bình thế mà đối xử với bọn họ như thế, thực sự là quá làm cho người phẫn nộ. Chúng ta không có trong tưởng tượng của người như vậy không chịu nổi. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn nói, nội tâm của bọn hắn đều cảm thấy đã bị Trần Bình nghiêm trọng mà mạo phạm đến, cho nên mọi người đều không nhịn được muốn chứng minh một chút mình thực lực. Chứng minh thực lực mình, phương pháp tốt nhất chính là ra ngoài chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn ra ngoài dũng cảm chiến đấu một phen, như vậy nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nói tốt, ai nếu là có thể giết 100 con trở lên quái vật, vậy ta đây bên cạnh liền có thể cho hắn rất lợi hại đan dược cùng một chút tu hành tài nguyên. Nếu như làm không được, vậy cũng không cần tới tìm ta, ta thế nhưng là không chào đón phế vật. Trần Bình đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt, rất rõ ràng hắn là dự định lợi dụng phương pháp này đến động viên đám người này. Mọi người đều đã biết Trần Bình đan dược đến cùng lợi hại đến mức nào, cho nên trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, tiếp xuống nhất định phải chứng minh một chút mình thực lực mới được. Cho nên hết thảy mọi người toàn bộ đều cùng nhau tiến lên, bắt đầu chém giết lấy những quái vật này. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, những quái vật này thực lực không hề tầm thường, nhưng là một khi bọn hắn có thể hợp thành nhóm đến cùng một chỗ đối phó bảy quái vật này, cuối cùng vẫn là có chút hy vọng thắng lợi. Theo Trần Bình ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người toàn bộ đều cùng quái vật chiến đấu đến cùng một chỗ. Những cái kia thực lực cường hãn người liền càng thêm ra sức, dù sao bọn hắn là có thể dựa theo những cái này điểm cống hiến đến thu hoạch được đan dược. Đám người này phi thường khát vọng có thể từ Trần Bình trên tay đạt được đan dược, trong lòng của bọn hắn cũng phi thường rõ ràng đấy hết thảy cũng không đơn giản. Muốn giải quyết vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có rất nhiều phiền phức. Vô cùng có khả năng tại trận này chiến đấu bên trong, trực tiếp mất mạng. Thế nhưng là cho dù có gian nan hiểm trở, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngược lại, càng đánh càng hăng. Rất nhanh, liền xuất hiện thứ nhất cái người thắng. Trên mặt của hắn lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Mang theo trên trăm cái quái vật đầu người, trực tiếp liền tìm tới cửa. Hắn biết, hiện tại là mình cuột khởi thời khắc. Chỉ có khi lấy được Trần Bình những đan dược này về sau, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Đang mạnh lên lớn về sau, lại có thể săn giết vô số quái vật, đến để cho mình thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Nói tóm lại, đấy hết thảy chính là một cái tuần hoàn. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Trần Bình cũng thực hiện hứa hẹn, trực tiếp liền đem đan dược đưa tới. Nam nhân này không nói hai lời, trực tiếp liền đem đan dược cho nuốt xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái cơ duyên này đối với mình đến nói là phi thường khó được. Viên đan dược kia quả nhiên vào miệng tan đi, thật sự là cực phẩm nhân gian. Hắn đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, bởi vì hắn phát hiện viên đan dược kia cơ nhiên như thế lợi hại, không chỉ có thể trực tiếp để cho mình trở nên cường đại, thậm chí còn có thể đem trong thân thể của hắn những cái kia tạp chất toàn bộ đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Cái này đối với hắn mà nói là một cái to như vậy vô cùng cơ duyên, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có nhanh chóng giết địch mới có thể để mình trở nên càng mạnh. Ăn được đan dược về sau, hắn hú lên quái dị, lại hướng phía những quái vật kia vọt tới. Lần này mọi người rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương trở nên cường hãn rất nhiều. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 355 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.